Xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vĩnh Thuần nắm tay Ái Linh bước vào trước biết bao con mắt nhìn. Người kinh ngạc nhất chính là hoàng hậu. Chẳng phải lời đồn đại tiểu thư thừa tướng phủ là một phế vật. Lại xấu xí sao? Nữ nhân này sao lại xinh đẹp như thế chứ? Liệu Ái Linh một thân hồng y bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Phong thái tao nhã bước về phía trước. Cả hai quỳ xuống đồng thanh hành lễ. Thần nhi thỉnh an thái hậu. Đứng lên cả đi. Tạ thái hậu. Thuần vương phi con bước lên đây cho ai ra xem kỳ hơn nào. Ái Linh quay sang nhìn Tống Vĩnh Thuần. Thấy hắn gật đầu cô mới bước lên. Thái hậu nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình nở nụ cười hiền từ. Liễu thừa tướng đúng là có phúc. Có những hai nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc. Khiến người khác phải ngưỡng mộ. Con tên là gì? Hồi thái hậu. Con tên là Liệu Ái Linh ạ. Cái tên rất đẹp, rất hợp với con. Thái hậu cứ thế nhìn ngắm cô một cách hài lòng. Bà chú ý đến y phục của Ái Linh. Lần đầu tiên bà nhìn thấy một bộ y phục đẹp và lạ mắt như thế. Bà hỏi, Linh Nhi, y phục này là thợ nào đã may cho con? Ta thấy nó rất đẹp, hơn hẳn các thợ trong cung. Ái Linh cười nhẹ thưa. Dạ, là do con tự may ạ. Con tự may sao? Tay nghề của con quá xuất sắc rồi. Rất đẹp đấy. Nếu Thái hậu không chê, con sẽ may tặng người một bộ ạ. Sao lại chê chứ? Ta thấy vui là khác. Hay là hôm nay con may luôn nhé. Hôm nay con không mang theo dụng cụ để đo ạ. Hôm khác con sẽ trở lại lấy số đo của người được không ạ? Vậy cũng được. Thái hậu gật đầu cười hài lòng. Ái Liên thấy Ái Linh được yêu mến thì ghen ghét. Bèn lên tiếng chăm chọc. Đại tỷ học nữ công gia chánh từ khi nào mà muội không biết vậy? Muội nhớ trước đây tỷ còn chưa từng cầm kim. Có thật là y phục này tỷ tự may không? Lừa dối thái hậu là tội chết đấy. Đại tỷ có gánh nổi không? Vậy hẳn là trí nhớ của muội có vấn rồi. Ta không có thói quen giải thích. Tin hay không tùy muội thôi. Tỷ, Ái Liên tức tối nhưng trước mặt thái hậu cũng chẳng dám làm bừa. Tống Vĩnh Cơ từ khi Ái Linh bước vào. Hắn vẫn không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt say đắm của hắn làm cho Ái Liên càng căm ghét Ái Linh hơn. Tống Vĩnh Thuần cũng đã nhận thấy ánh mắt của Tống Vĩnh Cơ luôn hướng về Ái Linh. Gương mặt hắn cũng trở nên tối lại một cách khó coi. Hắn lên tiếng gọi, Linh Nhi, trở lại ngồi cạnh bổn vương. Ái Linh nhì thái hậu. Bà hiểu ý gật đầu. Ái Linh như nhẹ cả người vội bước trở về bên cạnh Vĩnh Thuần. Cô vừa ngồi xuống hắn đã lấy một miếng bánh điểm tâm đưa đến miệng Ái Linh nói. Ái Phi, nàng ăn thử cái này đi. Ngon lắm. Ái Linh đưa tay định lấy bánh nhưng ánh mắt hắn đã chừng cô một cái. Ái Linh nhớ đến lời nói lúc nãy của hắn nên thu tay lại rồi há miệng cắn một miếng. Ái Linh mỉm cười nhìn Vĩnh Thuần nói. Ngon lắm ạ. Vậy nàng ăn nhiều chút. Tống Vĩnh Thuần liếc mắt nhìn Tống Vĩnh Cơ đầy kiêu ngạo. Kiểu như vợ ta có quyền vậy. Tống Vĩnh Cơ nắm chặt tay thành nắm đấm. Liệu Ái Liên thấy vậy bèn đặt tay mình lên tay hắn như ngầm nhắc nhở. Tống Vĩnh Cơ chẳng những không quan tâm mà còn hất tay ả ra khiến ả hậm hực trong lòng. Riêng Thái Hậu vẫn chăm chú nhìn phu thê Tống Vĩnh Thuần phát đường. Miệng cười tươi nói với Hoàng Hậu. Hoàng Hậu, con nhìn bọn chúng mới hạnh phúc làm sao? Cứ như thế ta thấy chẳng bao lâu ta sẽ có tiểu hoàng tôn thôi. Thái hậu cười hiền hậu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Nhưng mẫu tử hoàng hậu thì khác. Ngoài miệng hoàng hậu lên tiếng tán đồng, nhưng trong lòng đang đầy căm phẫn. Hoàng hậu tìm cớ rời đi. Thái hậu, thần thiếp còn có chút việc ở hậu cung. Xin phép cáo lui trước ạ. Nếu hoàng hậu bận thì cứ về trước đi. Ánh mắt hoàng hậu liếc nhìn Tống Vĩnh Cơ ra hiệu. Hắn cũng đứng lên tâu. Thái hậu, con cũng có chút việc cần làm. Khi khác sẽ đến thăm người. Cũng không còn sớm nữa. Con cũng xin phép đến thắp hương cho mẫu phi. Thái hậu nghỉ ngơi đi ạ. Thôi được rồi, ta cũng thấy hơi mệt. Các con đều lui xuống hết đi. Hoàng hậu vừa về đến hậu cung thì không giấu được vẻ mặt tức giận. Bà quay sang phu thê Tống Vĩnh Cơ nói. Ta muốn nói chuyện riêng với cơ nhi. Trác phi có thể tránh mặt chút không? Vâng, thần thiếp sẽ đợi điện hạ ở bên ngoài. Ái Liên vừa đi, bà ta đã nhìn Tống Vĩnh Cơ chất vấn. Con nên cho ta một lời giải thích. Chẳng phải con nói đại tiểu thư Liễu Thừa Tướng là một ả phế vật vừa xấu xí vừa ngu ngốc sao? Sao bây giờ lại xuất hiện một đại tiểu thô xinh đẹp như hoa thế kia? Nhi thần cũng không biết vì sao nàng ta lại trở nên xinh đẹp lây híp thông minh hiểu chuyện như vậy. Rõ ràng trước đây con gặp nàng ta. Nàng ta vừa ngốc vừa xấu xí. Suốt ngày cứ bám lấy con không rời. Nếu con biết nàng thật sự xinh đẹp như thế, hà cớ gì con lại từ chối chứ? Con phát hiện nàng ta không ngốc từ khi nào? Sau khi phụ hoàng ban hôn vài ngày, con đến phủ thừa tướng vô tình phát hiện được. Chẳng lẽ nàng ta cố tình giả ngốc tiếp cận để thử lòng con? Con không nghĩ vậy. Trước đây nàng ta là một lòng một dạ với con. Nhưng từ khi tự sát không thành thì hoàn toàn mất trí. Không còn nhớ chuyện gì cả. Kể cả việc đã từng yêu con. Một nữ nhân ta cũng không tiếc. Chỉ là để tên Tống Vĩnh Thuần kia lại được hời rồi. Con nên đối tốt với Ái Liên. Sau lưng nàng ta không những có Liễu Thừa Tướng. Mà còn có một lão cáo già Tô Trấn Quốc. Tống Vĩnh Cơ khi nghe nhắc đến ả sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn trầm giọng, nếu không nghĩ đến đại cuộc, nhi thần đã lấy mạng ả tiện nhân ấy rồi. Con nói như vậy là sao? Đôm qua ả tiện nhân đó dám ngang nhiên câu dẫn hai tên thị vệ sau lưng con. Còn cả gan hạ dược để con lâm hạnh ả, nổi nhục này. Đợi khi con có được hoàng vị, con sẽ cho nàng ta biết thế nào là sống không bằng chết. Hoàng hậu kinh ngạc, lời con nói là thật sao? Chẳng lẽ nữ nhi của Liễu Đình Trung phẩm hạnh lại tệ như vậy? Tống Vĩnh Cơ gật đầu khẳng định. Hoàng hậu tức giận vồ ban. Đúng là thứ không ra gì mà. Đợi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Ta sẽ diệt trừ từng người bọn chúng. Cho bọn họ biết thế nào là dám chơi đùa với bổn cung. Cách chương.